Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1139, chương 1139, thần ma đồng thể. Lục Xanh xuất chiến trước đem thần châu cùng hắn chỗ thủ hộ hết thảy giao cho bộ phi yên. Bộ phi yên liền muốn thay Lục Xanh bảo vệ hắn chỗ quý trọng hết thảy. Một mặt đúng chính mình âu yếm trượng phu. Một mặt là trượng phu giao phó cho chính mình, so Lục Xanh sinh mạng càng trọng yếu hơn đồ vật. Bộ phi yên đáy lòng đang rỉ máu, lại cũng chỉ có thể nhìn không thể tiến về hỗ trợ. Tại bộ phi yên đáy lòng, Lục Xanh chính là vĩ đại như vậy, như thế hoàn mỹ, như thế không rảnh, mà Lục Xanh cũng phi thường hy vọng tại chính mình yêu nhất nữ nhân đáy lòng. Hắn là trên đời hoàn mỹ nhất người. Có thể Lục Xanh tình cảnh hiện tại thật không tốt. Vô tận cát vàng, bầu trời đen nhánh, trên cát vàng dưới bầu trời, một tịch màu đen váy liền áo nữ tử ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Trên mặt biểu lộ nhìn không ra là phiền muộn vẫn là khẩn trương. Đột nhiên cửu u đáy mắt hiện lên vẻ bất nhẫn, thu hồi ánh mắt cúi đầu. Thối anh rể, ngươi thật sự là vừa thối vừa cứng. Ngươi muốn đi theo nhân gia tốt bao nhiêu? Không có thế giới bản nguyên chi lực ngươi, coi như đạt được chân thần đỉnh phong thì phải làm thế nào đây? Bản nguyên chi lực mới là đạt được vĩnh hằng duy nhất chìa khóa. Đạo chủ ma hóa thời điểm, liền cửu u cũng không phải đối thủ của hắn đâu. Nếu không phải ngươi lần lượt xấu nhân gia chuyện tốt, làm sao sẽ lưu lạc đến tận đây? Không nên trách cửu u a, nhân gia cũng không bỏ được đâu. Oanh, Lục Xanh hung hăng vọt tới thế giới tường, sau lưng thậm chí một mực khảm nạm ở thế giới tường bên trong. Mãnh liệt va chạm, để Lục Xanh chỉ cảm thấy tam hồn thất phách đều đã bị đánh tan đồng dạng. Chật vật ngẩng đầu, đột nhiên, một đạo hàn mang từ trước mắt hiện lên. Phốc phốc. Đạo chủ tam tiên lưỡng nhận đau hung hăng đâm vào Lục Xanh lồng ngực. Lục Xanh tựa như là một cái tiêu bản giống nhau bị đinh ở thế giới trên tường. Kết thúc, anh rể, lên đường bình an, thua rồi sao? Chẳng lẽ thua sao? Tự Lân chán nản thả ra trong tay kính viễn vọng, trong mắt trên mặt hiển hiện thật sâu tuyệt vọng. Phu quân, bộ phi yên hốc mắt muốn nứt, thành thần về sau. Chưa hề rơi qua nước mắt, sát na ở giữa lóe ra hốc mắt. Giờ khắc này, không có cái gì có thể ngăn cản hắn phóng tới thế giới tường quyết tâm. Đừng tới đây, một tiếng quát nhẹ, đột nhiên truyền vào bộ phi yên trong tai. Bộ phi yên thân hình bỗng nhiên dừng lại, ngạc nhiên nhìn xem Lục Xanh. Phu quân, ngươi còn sống sót. Lục Xanh bộ dáng bây giờ một chút cũng nhìn không ra còn sống bộ dáng. Rũ cụp lấy đầu, đỏ tươi máu không ngừng từ Lục Xanh trên mặt còn có mang bên trên nhỏ xuống nằm xuống. Vô luận ai nhìn thấy bây giờ Lục Xanh đều sẽ cho rằng hắn đã chết. Nhưng thời khắc này Lục Xanh lại còn sống sót. Đừng tới đây, ta không sao. Nước mắt mơ hồ bộ phi yên tầm mắt. Cái này gọi không có việc gì. Ngươi có thể hay không đừng quật cường như vậy. Ngươi sắp chết. Lục Xanh run run rẩy rẩy vươn tay, nắm lấy cắm ở lồng ngực tam tiên lưỡng nhận đao, dùng sức rút ra. Tam tiên lưỡng nhận đao hóa thành lưu quang về tới đạo chủ trong tay. Đạo chủ một mặt tò mò nhìn Lục Xanh, coi như không chết, theo đạo chủ hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Thương thế như vậy, coi như hiện tại không chết cũng là hồi quang phản chiếu. Lục Xanh chật vật từ thế giới trên tường tránh thoát mà xuống. Chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên trước mặt tản ra lực lượng kinh khủng đạo chủ. Hiện tại cuối cùng minh bạch tại sao muốn đồng thời cho ta ma tôn trọng lâu cùng phi bồng thần. Tướng thể niệm thẻ, nguyên lai không phải để ta xa luân chiến a. Vốn cho rằng đến trọng lâu phi bồng dạng này cảnh giới đã vũ nội vô địch, là ta xem thường thế giới này thổ dân. Trọng lâu cùng phi bồng tựa hồ còn không có liên thủ qua đây. Thần ma hợp nhất không biết có thể hay không cùng ngươi đánh một trận. Ngươi nói nhỏ lẩm bà lẩm bẩm nói cái gì? Đối diện đạo chủ ngưng trọng quát. Trước đó lục xanh toàn thịnh trạng thái đạo chủ đều không có từ lục xanh trên thân cảm thụ qua nguy hiểm, mà bây giờ lục xanh bị hắn đánh được nửa thời điểm chết, đạo chủ lại cảm nhận được một tia nguy hiểm, nháy mắt điều ra trong đầu phi bồng thần tướng thể nghiệm thẻ. Ta cũng không biết có thể hay không đồng thời sử dụng hai tấm thể nghiệm thẻ, nhưng trước mắt ta cũng không có biện pháp khác, liền thử một chút đi. Nháy mắt, kích hoạt phi bồng thể nghiệm thẻ. Oanh, một nháy mắt, lục xanh quanh thân khí thế đột nhiên phát sinh chuyển biến. Trước đó lục xanh quanh thân nhưng thật ra là ngọn lửa màu đỏ, như nham tương giống nhau sền sệt hỏa diễm. Nhưng bây giờ, một đoàn khổng lồ, thậm chí từ khai thiên lập địa tới nay đều chưa từng đi ra khổng lồ tiên vận quanh quẩn lấy lục xanh. Ngọn lửa màu đỏ cùng tiên vận tương dung, lấp đầy ngang ngược khí thế bên trong dĩ nhiên ẩn chứa vô cùng vô tận tiên linh khí. Tập ma cùng thần hai thái cực mâu thuẫn khí chất vậy mà bắt đầu hoàn mỹ dung hợp. Uy thế kinh khủng nháy mắt phun ra ngoài, đạo chủ thiên ma dĩ nhiên rút lui một bước, trở nên có ý tứ. Lục xanh thương thế trên người tại khí thế dâng trào bên trong nhanh chóng khép lại. Đầy trời tiên vận vẩy xuống nhân gian, đem nhân gian thế giới hóa thành lộng lẫy rực rỡ tiên cảnh. Két, một tiếng vang giòn, một mảnh giáp phiến xuất hiện tại lục xanh lồng ngực. Rất nhanh, vô số nguyên bản bị đạo chủ đánh nát giáp phiến phảng phất từ vô tận hư không chui ra. Từng mảnh từng mảnh từng tầng che phủ tại lục xanh trên thân. Bàn tay nâng lên. Mới không biết đánh rơi ở nơi nào, kim cô bổng xuất hiện tại lục xanh trong tay. Phu quân, bộ phi yên mặt mũi tràn đầy mê say nhìn xem lại đầy máu phục sinh lục xanh. Trong hai mắt tinh thần đều nhanh tràn ra tới đồng dạng. Lục xanh chậm rãi ngẩng đầu, toàn bộ mái tóc bay múa, khoác tại sau lưng tóc đen nhánh tỏa sáng, rủ xuống ở trước ngực tóc bạc trắng như tuyết. Chớp động lên ánh trăng giống nhau mông lung hào quang. Hoa, rất đẹp trai. Anh rể, người sao có thể trở nên như thế đẹp trai đâu. Cửu U hai tay tụ ở trước ngực, mười ngón gấp chụp, vặn vẹo thân thể không ngừng run rẩy. Quá đẹp rồi, đẹp trai ta. Cửu U cũng không biết nên như thế nào hình dung tâm tình bây giờ. Xuân tâm dập dờn a. Đạo chủ, trận thứ hai. Tiếng nói rơi xuống đất, đột nhiên, lục xanh sau lưng phun ra như cánh giống nhau khí thế hỏa diễm. Một nửa tuyết trắng, một nửa đỏ tươi, trắng thánh khiết, đỏ chói mắt, nháy mắt, lục xanh thân hình biến mất không thấy gì nữa. Khi thân hình của hắn xuất hiện trong nháy mắt, một gậy đã hướng đạo chủ đánh xuống. Khi đạo chủ tam tiên lưỡng nhận đao hoành lên đỉnh đầu, chặn lục xanh vung xuống một côn. Ngươi không là ưa thích dùng đầu tiếp ta cây gậy à? Làm sao không tiếp rồi? Ba hoa, rầm rầm rầm, thân hình của hai người nhanh chóng chớp động, lại nhanh chóng giao kích. Mỗi một lần giao kích, bầu trời đều sẽ tách ra một đoàn hoa mỹ liên ly chấn động. Nếu không có mạch kín không gian ngăn trở dư ba, vẻn vẹn là giao chiến dư ba liền có thể để dưới chân thần châu vỡ thành mảnh vỡ. Thần châu là không có việc gì, nhưng thế giới tường lại tại bọn hắn giao chiến bên trong bị đánh cảnh hoang tàn khắp nơi vết thương chồng chất. Lần này lục xanh cuối cùng mò tới đạo chủ thực lực hạn mức cao nhất, lần này cũng rốt cục cờ trống tương đương chiến lực, đồng thời thể nghiệm ma tôn trọng lâu cùng phi bồng thần tướng. Tuyệt không phải đơn giản một thêm một chẳng khác nào hai cái chủng loại kia, mà là thần ma hợp thể, hai loại cực đoan năng lượng tương dung bạo phát ra hoàn toàn bao trùm với hai loại sức mạnh phía trên lực lượng, mà lục xanh còn là vừa vặn đạt được loại lực lượng này, còn không thể hoàn toàn vận dụng. Không thể hoàn toàn vận dụng thần ma lực đã có thể cùng đạo chủ thiên ma đánh cờ trống tương đương. theo Lục Xanh nhanh chóng quen thuộc lực lượng, đánh bại đạo chủ đã thành nước chảy thành sông sự tình. Nhìn lên bầu trời, Lục Xanh đã bắt đầu ẩn ẩn chiếm thượng phong. Bộ Phi Yên triệt để yên lòng. Phu quân, ngươi yên tâm, ta sẽ thay ngươi bảo vệ tốt Thần Châu. Tín niệm đến đây, Bộ Phi Yên quanh thân nháy mắt khuấy động ra vô số kiếm khí. Vừa mới xông phá bầu trời, vòng xoáy tràn vào mà đến, thiên ma lại tại Bộ Phi Yên kiếm khí phía dưới. Phi hồi yên diệt, thần ma lực nguyên lai dạng này, đã có thể tương khắc, cũng có thể tương dung. Ta đi, còn có dạng này phương thức vận dụng, thử nghiệm thêm. A, mở đại lục mới rồi. Lục Xanh không ngừng nghĩ linh tinh, mà đối diện đạo chủ thiên ma lại là bị hắn nhiễu tâm phiền ý loạn. Ngươi bắt ta quen thuộc lực lượng, ta nhìn, quen thuộc về quen thuộc, ngươi mẹ nó miệng có thể hay không yên tĩnh điểm. Ngươi coi ta là bồi luyện đâu? Oanh, đạo chủ quanh thân nháy mắt tuôn ra màu đen ma khí. Thân thể cũng đột nhiên biến lớn mấy lần, ma thôn thiên hạ, nháy mắt. Đạo chủ lực lượng lại toàn phương vị tăng phúc mấy lần. Lực lượng, tốc, một lần nữa đem Lục Xanh áp chế xuống tới. Nhưng giờ khắc này, Lục Xanh thế đã thành. Tại đạo chủ toàn lực mở lớn nháy mắt, Lục Xanh hai mắt nháy mắt biến thành đỏ lên một kim. Thần ma lực không chút nào bảo lưu phun ra ngoài. Hỗn nguyên vô cực, đầy trời côn ảnh. Phảng phất đến tự độ cao vị diện đả kích, vào đầu một côn hung hăng đánh trúng đạo chủ thiên ma chán. Một chiêu này thời cơ, lực lượng, thậm chí uy lực đều tự nhiên mà thành, tìm không thấy một tơ một hào tì vết. Một côn đánh rơi, đạo chủ thiên ma thân thể đột nhiên run lên, mà cái này lại vẫn chỉ là bắt đầu. Vô số côn ảnh từ bốn phương tám hướng hung hăng đánh trúng đạo chủ thiên ma thân thể. Mỗi một cút đều mang hỗn nguyên lực lượng. Thần ma tương dung, chính là hỗn nguyên. Hỗn nguyên, là so hủy diệt càng thêm đáng sợ pháp tắc. Lục Xanh chính mình cũng không biết có bao nhiêu công kích đánh vào đạo chủ trên thân. Thời khắc này Lục Xanh trạng thái chính là một bộ gát linh. Mặc kệ thời gian, mặc kệ số lượng. Một hơi, đem sở hữu đạn đả quang, thẳng đến trong cơ thể cuối cùng một tia thần ma lực bị nghiền ép ra. Đánh trúng đạo chủ thiên ma thân thể, Lục Xanh mới thân hình lóe lên chợt lui ra. Lui qua một bên, Lục Xanh chống đỡ kim cô bổng lớn miệng thở dốc. Hắn là mệt mỏi thật sự, mệt mỏi có chút thẳng không đứng dậy thể. Ngươi thắng, đạo chủ quanh thân khí thế vô cùng hỗn loạn. Mặc dù đứng tại Lục Xanh trước mặt một mặt bình tĩnh, nhưng khủng bố hỗn nguyên lực lượng phi tốc phá hủy lấy hắn ma thân. Hắn hết thảy, không biết Cửu U có không có nói cho ngươi biết, năm đó ta bị thiên đạo âm sự tình, để ngươi hóa thân địa phủ a. Ta được thiên đạo chiếu cố, vì hắn trên đánh lăng tiêu, hạ chiến Cửu U, bình định tam giới thế, nhưng là kết quả là ta lại muốn hóa sinh địa phủ vĩnh viễn không bản thân. Như không hóa sinh địa phủ, ta liền sẽ thành ma, tiếp nhận bởi vì phá hủy minh giới mà sinh ra nghiệp lực. Nhìn thấy ta kết cục, ngươi chẳng lẽ không có ý kiến gì à? Ngươi tâm dao động, mặc dù ngươi thành ma, nhưng ngươi vẫn là đạo chủ đúng không? Đúng, cũng không đúng, ta là đạo chủ, nhưng ta lại không phải. Ta kế thừa trí nhớ của hắn cùng phẫn nộ không cam lòng. Gánh chịu hắn hết thảy lực lượng, nhưng hắn chung quy là hồn phi phách tán trở về hỗn độn. Kỳ thật, ta cùng đạo chủ là không tầm thường. Ta không nhận thiên đạo tính toán, cũng không có bị qua nó chỗ tốt gì. Thật sao? Lực lượng của ngươi bây giờ không thuộc về ngươi đi. Ngươi chân thực lực chỉ sợ liền chân thần chi cảnh đều không có đạt được a. Cái này đối ngươi có ý nghĩa gì? Ngươi liền phải chết, cũng là ta liền phải chết. Nguyên bản dựa theo ước định, sau khi ta chết ta hết thảy đều là của Minh Hoàng. Nhưng nhìn thấy ngươi, ta đột nhiên nghĩ vẫn là lưu ít đồ cho ngươi. muốn không đưa hết cho ta? Lục Xanh đột nhiên cười một tiếng vô lại hỏi. Cho hết cửu u, ngươi nói đùa cái gì? Đạo chủ thiên ma cười, lộ ra hai hàng hàm răng trắng noãn. Không được, a, ước định ban đầu, ta thua rồi. Như vậy liền từ nàng hướng thiên đạo muốn về thiếu ta hết thảy. Tiếng nói rơi xuống đất, đạo chủ ma thân đột nhiên xuất hiện từng mảnh rạn nứt. Sau đó phảng phất vỡ vụn tường ra giống nhau pha tạp rơi xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.